tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 311, góc truyện audio.com, chương 311 quãng thời gian yên bình tại Hoàng An. 4, còn 5 phút nữa, em ngồi bên đó nghỉ, ngơi một lát, chỗ này nắng gắt quá. Trương Nam chỉ vào vị trí còn trống TH dưới bóng râm và nói với tôi. Tôi mở lời và nở nụ cười nhàn nhạt. Không sao, 5 phút cũng không dài. Chắc là do những di chứng để lại từ khi sinh con, mà mấy năm nay cơ thể tôi rất dễ bị đau. Nhấc, anh mỉm cười cũng không miễn cưỡng tôi nữa, anh chỉ nhìn đồng hồ rồi nói. Chuyện phiếm với tôi, mấy ngày nữa, khách sạn sẽ có công việc ra nước ngoài, làm tiền lương khá cao, nếu như em có hứng thú thì anh có thể đánh tiếng với cấp trên, giúp em sắp xếp một chút. Tôi lắc đầu, đi công tác thì không, được một mình Tuệ Minh ở nhà con bé sẽ. Sợ em không đi được, anh cười nói, chuyện này anh đã suy, nghĩ kỹ giúp em rồi, hiện giờ khách sạn, không có công việc phải đi nước ngoài, cho nên về cơ bản là không cần phải đi, công tác và lại vì có liên quan đến nhân sự. Nên chức vụ này có hai khoản lương, một khoản là tiền lương tiếp đãi của khách sạn, dù sao thì Hoàng An cũng là một thành, phố nhỏ, công việc phải đi công tác và tiếp, khách là không nhiều, nên khách sạn sắp, xếp một người làm hai công việc này, tôi ngây người ra cũng có chút bị lay. Động tiền lương là bao nhiêu? Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, 36 triệu. Ngừng một lát anh nói, em là một sinh viên tốt nghiệp trường đại, học danh tiếng, đi làm nhân viên dọn vệ sinh đúng là uổng phí nhân tài, huống hồ. Hiện giờ Tuệ Minh cũng đang dần trường, thành có rất nhiều việc phải tiêu tiền chút, tiền lương làm nhân viên dọn vệ sinh đó, của em không đủ tiêu đâu. Quả thực là như vậy, năm đó trước khi tôi rời khỏi thành phố Giang Ninh tiền mua. Nhà và tiền chỉ tiêu mấy năm nay, đã không, còn lại bao nhiêu nữa rồi. Sau này Tuệ Minh phải học đại học, cô bé sắp 5 tuổi rồi, đại đa số những đứa. Trẻ TH giai đoạn này đã bồi dưỡng những sở, thích đam mê rồi, mấy ngày trước tôi còn, muốn đăng ký cho con bé một lớp học vẽ. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi nói anh, chắc chắn chứ, anh gật đầu, anh bảo đảm, vậy làm phiền anh rồi. Anh mỉm cười, khách khí quá rồi đấy, có điều một câu cảm ơn thôi là chưa đủ. Đâu, hôm nào đó nhớ phải mời anh ăn một bữa thịnh soạn đấy, không thành vấn đề. Cánh cổng nhà trẻ được mở ra, cô giáo dắt lũ trẻ của từng lớp ra, Tuệ Minh và Mặc Bạch học cùng một lớp. Hai đứa trẻ nhìn thấy chúng tôi, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Tuệ Minh nhìn về phía tôi và cất tiếng gọi mẹ. Ngừng một lát, cô bé lại ngẩng đầu lên nhìn cô giáo nói, cô giáo Lan, bố mẹ của em và Mặc Bạch tới đón rồi, bọn em đi trước đây, bye bye. Nói rồi, đứa trẻ này liền kéo tay Mặc Bạch chạy về phía chúng tôi, ôm lấy tôi xong, Tuệ Minh nũng nịu, nói, mẹ, hôm nay con đã hẹn Mặc Bạch, tới nhà chúng ta ăn cơm, con đã khen tay, nghề nấu nướng của mẹ với cậu ấy. Ngừng một lát, cô bé nhỏ tiếng nói, mẹ không được làm con mất mặt đâu. Đấy, tôi cảm thấy rất buồn cười, nhìn về phía Mặc Bạch, Mặc Bạch hôm nay tới nhà cô ăn cơm, được không? Đứa trẻ này ít nói, hướng nội, nó nắm chặt lấy ngón tay của Trương Nam, ngẩng đầu lên nhìn Tuệ Minh đang ở trong lòng. Tôi gật đầu nói, vâng ạ, cảm ơn cô Hinh, vậy đi thôi. Trở về đến nhà, Tuệ Minh và Mặc Bạch tới sân sau hái dưa, còn Trương Nam lái xe đi mua cá, tôi ngồi rửa rau và ở trong nhà bếp và nhóm lửa. Cuộc sống vẫn luôn như vậy, 4 năm rồi, để giúp cho cơ thể Tuệ Minh được khỏe mạnh mà tôi luôn đích thân vào bếp thay đổi phương pháp để nấu những món ngon cho cô bé. Lâu dần tôi cũng rèn luyện được cho mình tài nghệ nấu nướng. Rửa rau xong thì Tuệ Minh và Mặc Bạch cũng hái rau xong và trở về. Hai đứa trẻ mỗi người cầm một cái giỏ, giỏ của Mặc Bạch nhét rất đầy dưa, còn rơi cả ra, giỏ của Tuệ Minh còn bị rơi mất mấy hạt đậu, xem ra còn phải theo sau Mặc Bạch đề nhạt, mẹ ơi, bọn con về rồi. Tuệ Minh cầm lấy chiếc giỏ, trên khuôn mặt dính không ít bùn đất, tôi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Bạch dính đầy mồ hôi, tôi vội vàng nhận lấy cái giỏ, lau mồ hôi ở trên trán cậu bé, bất lực nói, lần sau hãy chia cho em một chút, đừng xách một mình. Cậu bé nhoẻn miệng cười, nhìn khuôn mặt của Tuệ Minh với vẻ cưng chiều, nũng nịu nói, em ấy còn nhỏ, không xách được. Đúng vậy, mẹ ơi, con không có sức, cho nên mới bảo Mặc Bạch giúp con. Tôi nghi ngờ sự mặt dày này của Tuệ Minh, được học từ chỗ của John. Tôi trừng mắt nhìn cô bé, không khỏi tức giận, nếu lần sau con còn bắt nạt Mặc Bạch thì hãy đi tưới hết một lượt rau ở sân sau. Tuệ Minh bĩu môi, tưới thì tưới, dù sao cũng không phải là một mình con tưới. Tôi, mỗi lần cô bé phải chịu phạt Mặc Bạch đều chạy tới giúp cô bé, lâu dần cô bé này cũng mặt dày lên, làm tôi cũng hết cách. Trương Nam đã mua hai con cá diếc, còn mua thêm cả một chút tôm hùm đất, Tuệ Minh bạo dạn cầm một con cá trên tay rồi đuổi theo và dọa Mặc Bạch. Hai đứa trẻ chơi ở trong sân. Trương Nam nhận lấy chiếc giỏ từ trong tay tôi, nói, để anh rửa rau cho cá mú đã được. Xử lý rồi, bây giờ cho lên bếp nấu luôn là. Được, tôi gật đầu, chắc là hai đứa trẻ Tuệ Minh và Mặc Bạch đã đói rồi, sau khi ngửi thấy mùi thơm liền vây quanh bếp lò rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai con mèo thèm ăn này, mau đi lấy bát đũa đi chuẩn bị ăn cơm. Trương Nam để đống rau đã rửa xong TH bên cạnh tôi rồi nói. Thông thường lúc này đều là Mặc Bạch đi lấy bát, còn Tuệ Minh đứng ở bên cạnh chờ cậu bé. Trương Nam bế cô bé sang một bên, cười nói, Tuệ Minh ngoan, mau đem hoa quả đã được rửa sạch ở chỗ máng nước đặt lên bàn, một lát nữa là ăn cơm rồi. Tuệ Minh gật đầu, ngẩng đầu nhìn tôi, nói, mẹ, mẹ phải nhanh lên nhé, con đói lắm rồi. Tôi gật đầu, múc hết cơm và thức ăn ra xong, Trương Nam liền bưng lên, nhìn thấy hai đứa trẻ đã ngồi chờ ở trên bàn rồi, tôi không nhịn nổi mà bật cười, hai đứa ăn trước đi, tôi nấu thêm một bát canh nữa là xong, mẹ, bọn con đợi mẹ. Tuệ Minh nói, mặc dù rất đói, nhưng cô bé vẫn nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ. Ăn cơm tối xong, Trương Nam kéo Mặc Bạch đi rửa bát, Tuệ Minh và tôi đi ra sân hái ít hoa quả. Vào giữa mùa hè, tôi đã rải rất nhiều hạt giống dưa hấu vào lúc khai xuân. Năm tôi tới Hoàng An, tôi đã mua thêm mấy cây đào trồng ở chỗ hàng rào, hầu như năm nào chúng cũng ra quả. Tuệ Minh cầm lấy cái giỏ, vừa nhặt những quả đào bị rụng vẫn ăn được, vừa nũng nịu hỏi tôi, mẹ, mẹ có thích chú Nam không? Tôi thấy buồn cười, đặt những quả đào đã hái xong vào trong giỏ rồi chạm vào mũi của cô bé, nói, bé ngoan của mẹ con. Muốn nói gì vậy hả? Cô véo cằm suy nghĩ một hồi rồi nói, con đang nghĩ, mẹ à, mẹ có thể để chú Trương làm bố không? Tôi ngây ra trong phút chốc, cụp mắt xuống nhìn cô bé, Tuệ Minh, con rất muốn có bố sao? Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, ngừng một lát, cô nói một cách nghiêm túc, cũng không phải là rất muốn, nhưng mà con thích Mặc Bạch, nếu như mẹ lấy chú Nam thì sau này con có thể lấy Mặc Bạch. Được rồi, mẹ cháu không lấy chú Trương thì sau này lớn cháu cũng có thể lấy Mặc Bạch. Từ phía sau có âm thanh du dương vang lên, tôi và Tuệ Minh quay đầu lại, Tuệ Minh vui mừng rồi chạy qua đó, chú John ôm Tuệ Minh vào trong lòng, John cảm thấy buồn cười, Tuệ Minh, cháu muốn có bố như vậy, vậy thì tại sao không gọi chú là bố chứ? Tuệ Minh trầm tư một lúc mở miệng, nói, bạn học của cháu nói, bố là người đàn ông phải nằm chung một chiếc giường với mẹ. Tôi, John cong môi, nhìn tôi nói, con gái cậu lớn rồi. Cách Trương,